Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, không thể tưởng tượng. Xử trí cửa phòng khai mở chấm dứt, Viên Thừa Chí đám người ngươi xem ta xem ngươi ai cũng chưa đi. Đường Bằng Vũ ở đây không ngăn cản nói chuyện, hắn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng Viên Thừa Chí những người này lại không sự tình. Bởi vì bọn họ chính là phổ thông bác sĩ, mà Tạ Thiên Ninh là phó chủ nhiệm. Hắn khư khư cố chấp muốn làm giải phẫu, trả lại để cho Mễ Tử Hiên làm. Viên Thừa Chí những người này như thế nào ngăn? Lại có tư cách gì ngăn? Sau đó bọn họ hoàn toàn có thể vừa đẩy 6-2 năm. Người Tạ Thiên Ninh là chủ nhiệm, chúng ta cũng nói không cho hắn làm, nhưng hắn không nghe, chúng ta cũng không có biện pháp, ai để cho chúng ta chính là phổ thông bác sĩ kia. Viên Thừa Chí những người này có nhịn không được nghĩ nhắc nhở Tạ Thiên Ninh tay này thuật không? Thể tại làm xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ xảy ra đại sự. Có thể mấy người này vừa muốn há mồm, đến bên miệng lời đã bị Viên Thừa Chí cho chừng trở về. Này mấy cái cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhẹ khẽ thở dài hơi hơi lắc đầu. Viên Thừa Chí là Đường Bằng Vũ thân tín, hắn không cho nhắc nhở. Nếu như những người này không phải nhắc nhở Tạ Thiên Ninh, Đường rút lui Bằng Vũ có thể buông tha bọn họ. Nhất định là mỗi ngày cho bọn hắn làm khó dễ. Về sau bên ngoại nhất ngày tử sau một cái đau khổ chữ có a. Đắc tội không nổi Đường Bằng Vũ, cũng chỉ có thể muội lấy lương tâm ngậm miệng không nói. Rất nhanh Mễ Tử Hiên dỡ bỏ khe hở tuyến, Tạ Thiên Ninh dùng hai thanh không răng cái kẹp thân lấy ruột. Phòng ngừa không có khe hở tuyến cố định ruột rút về ổ bụng đi. Thật muốn xuất hiện tình huống như vậy phiền toái đã có thể quá lớn. Khai mở bụng là nhất định. Lữ Lan Yến có thể hay không sống qua giải phẫu rất khó nói. Mễ Tử Hiên cúi đầu xuống tỉ mỉ quan sát hạ thuật giá. Sau đó cầm lấy đao giải phẫu bắt đầu cắt bỏ tạo lũ miệng xung quanh bởi vì nhiều lần chảy ra phân. Và nước tiểu xuất hiện bị nhiễm. Hoại tử tổ chức. Đến thời điểm này Viên Thừa Chí đám người rốt cục tới ý thức được Mễ Tử Hiên này làm không phải là thông thường tạo lũ miệng lũ thuật chữa trị, mà là một loại bọn họ ai cũng chưa nghe nói qua giải phẫu. Nghĩ vậy Viên Thừa Chí đám người một chút trợn tròn ánh mắt ngươi xem ta. Ta xem ngươi, nhưng là từ đối phương trong ánh mắt đều không tìm được Mễ Tử Hiên đến cùng muốn giải phẫu đáp án. Thấy được chỉ có mê mang cùng khó hiểu, hiện ra hắc sắc có chứa tanh tưởi vị mỡ. Cơ bắp bị Mễ Tử Hiên từng tầng cắt xuống. Hiện tại tất cả xử trí phòng đều là phân và nước tiểu mùi thúi cùng với những cái này hoại tử tổ. Trước tanh tưởi vị, hương vị thật sự là rất khó khăn nghe thấy. Viên Thừa Chí đám người nếu không là muốn nhìn một chút Mễ Tử Hiên đến cùng muốn làm gì. Sớm ra ngoài, Viên Thừa Chí tương đối gà tặc. Vừa nhìn mùi này thật sự là rất khó khăn nghe thấy. Liền từ trong túi quần lại móc ra cái khẩu trang mang lên. Những người khác vừa nhìn hắn như vậy cũng là học theo. Mỗi người ít nhất mang hai cái cửa cháo. Rất nhanh lấy tạo lũ miệng vì tâm xuất hiện một cái đường kính ước chừng 3 cm động. Thành động, bắt đầu chảy ra từng sợi máu tươi. Điều này nói rõ sở hữu hoại tử tổ chức toàn bộ bị thanh trừ. Viên Thừa Chí thăm dò đi qua thấy được màu đỏ tươi màng bụng. Bên trên còn có một ít phân và nước tiểu cùng phân nước. Thấy được những vật này Viên Thừa Chí thiếu chút không có nhả. Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn chưa phát giác ra. Liền cùng không thấy được giống như bắt đầu cúi người tỉ mỉ quan sát Tạ Thiên Ninh thân lấy đoạn. Này ruột, tìm đến nứt ra, hắn còn dùng tay xoa bóp. Bởi vì tế bào ung thư xâm phạm, một ít nứt ra địa phương ruột vách tường rất mỏng. Những cái này vị trí nứt ra là không có biện pháp khe hở. Thật sự là ruột vách tường quá mỏng. Một khe hở phải thông suốt khai mở, dẫn đến nứt ra trở nên càng lớn. nhưng Mễ Tử Hiên cũng có biện pháp. Hắn từ một bên mở ra y dùng nhựa plastic màng mỏng đương băng dính dùng. Một tầng lại một tầng quấn chặt lấy này bộ phận ruột. Phong bế nứt ra, sẽ không để cho phân và nước tiểu cùng với phân súp tại chảy ra. Viên Thừa Chí đám người vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Này ni mã cũng được. Mễ Tử Hiên này đầu óc làm thế nào trưởng? Như vậy không thể tưởng tượng biện pháp hắn cũng nghĩ ra. Ta đi, nhưng rất nhanh Viễn Trình Tự lại là vẻ mặt cười lạnh. Hiện tại tạo lũ miệng xung quanh hoại tử tổ chức đều cũng bị cắt bỏ. Hình thành một cái hố. Bởi vậy ruột nhưng là không còn địa phương cố định. Màng bụng quá mỏng, thế nhưng là không có biện pháp đương cố định ruột tổ chức dùng. Không có có thể cố định ruột tổ chức, ruột nhất định sẽ rút về ổ bụng. Vừa tiến vào ổ bụng phân và nước tiểu cùng phân súp nhất định sẽ chảy vào ổ bụng muốn không xuất. Hiện trọng độ bị nhiễm đó mới kêu việc là xuất hiện tình huống như vậy giải phẫu cũng làm không. Bởi vì Lữ Lan Yến thể chất quá yếu, cũng liền năng lực chịu hiện tại nhỏ như vậy giải phẫu. Hơi lớn một chút đài đều sượng mặt, cuối cùng vẫn là chết. Nghĩ vậy Viên Thừa Chí lạnh lùng cười cười nhỏ giọng nói. Người biện pháp này quả thật không tệ, đáng tiếc còn là làm vô dụng công lao. Viên Thừa Chí cũng có thể nhìn ra được điểm này. Những người khác tự nhiên cũng là như thế. Vì vậy từng cái một bắt đầu lắc đầu thở dài. Mễ Tử Hiên không chút nào quản những người này đang suy nghĩ gì. Trên mặt lại là cái như thế nào biểu tình. Hắn rất nhanh cầm có thể khâu lại nứt ra đều cho khâu lại. Sau đó bắt đầu xúc màng bụng thượng lưu lại phân và nước tiểu cùng với phân súp. Thanh tẩy trọn vẹn nửa giờ. Xác định không có bất kỳ lưu lại về sau hắn mới nâng người lên thở ra một hơi. Ngày hôm qua một đêm không ngủ. Hôm nay muốn khom người làm giải phẫu. Dù cho Mễ Tử Hiên thể lực hào. Này sẽ cũng cảm thấy rất mệt a. Mấu chốt nhất một bước. Mễ Tử Hiên từ một cái bước trong bọc lấy ra mấy cây ngân sắc miếng sắt. Những vật này vừa lấy ra Viên Thừa Chí đám người liền sững sờ. Bọn họ rất rõ ràng những cái này là vật gì. Là khoa thành hình tự cấp gãy xương người bệnh làm giải phẫu thì dùng hợp kim titan bản. Cố định đứt gãy cốt cách dùng. Mễ Tử Hiên mang tới những vật này làm gì? Đáp án rất nhanh liền công bố. Những cái này hợp kim titan bản là coi như giàn giáo dùng. Lúc này Tạ Thiên Ninh thân lấy ruột chính là ống khói. Mà những cái này hợp kim titan bản chính là che ống khói dùng giàn giáo. Nhưng là có rất lớn bất đồng. Che ống khói trước tiên là dựng lên một bộ phận. Sau đó bắt đầu dựng giàn giáo. Dựa vào những vật này thuốc lá đồng càng che càng cao. Mà bây giờ là ống khói đã có. Cuối cùng tại dựng giàn giáo. Những cái này giàn giáo tác dụng cũng không phải dễ dàng cho hậu kỳ kiến thiết. Mà là đưa đến cố định chi dụng. Mễ Tử Hiên đem những này hợp kim titan bản cắm vào hắn quấn ở ruột thượng y dùng nhựa plastic màng mỏng một bên, sau đó từ một bên chui ra, hoành lấy kẹt tại thành động. Sau đó tại hợp kim titan bản hai đầu quấn quanh đại lượng sợi tơ, hình thành thô thô một tầng tuyến đoàn. Cuối cùng dùng khe hở tuyến lọt vào tuyến đoàn trực tiếp khâu lại đến hai bên tổ chức thượng đưa. Đến cố định chi dụng, Viên Thừa Chí thấy như vậy một màn thiếu chút không có cầm trong mắt chừng đến trên mặt đất đi. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại có thể nghĩ vậy dạng không thể tưởng tượng nhưng. Cũng vô cùng thực dụng, hữu hiệu biện pháp trị liệu tạo lũ miệng lũ. Kỳ thật Mễ Tử Hiên nghĩ được giải phẫu phương án cũng không quá phức tạp. Thường nhân sau khi thấy cũng sẽ không cảm giác có nhiều kỳ diệu. Không phải là cầm hợp kim titan thép tấm đương giàn giáo. Ruột đến khi bên trong ống khói. Sau đó giàn giáo xuyên thấu quấn quanh tại ruột thượng nhựa plastic màng mỏng. Tại cố định tại hai bên tổ chức thượng nha. Có cái gì không lớn. Xây dựng ống khói ai chưa thấy qua. Nhưng thân là bác sĩ, người thấy được biện pháp này lại nghĩ không phục cũng không được. Đây quả thực là những suy nghĩ tuyệt vời giải phẫu phương án. Đây quả thực là không thể tưởng tượng giải phẫu phương án. Hết lần này tới lần khác, trả lại vô cùng thực dụng. Hữu hiệu, thao tác cũng không phức tạp. Hiện tại Viên Thừa Chí đám người có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đồng thời còn có một loại đấm ngực dậm chân xúc động. Tay này thuật phương án vừa thấy lúc trước cảm giác là những suy nghĩ tuyệt vời. Không thể tưởng tượng, hãy nhìn hội cảm giác cũng không có gì mới lạ chỗ. Nhưng vì cái gì ta liền không nghĩ tới kia? Lúc này Viên Thừa Chí đám người có một cái toán một cái. Đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Từng cái một mục đích hiện hung quang. Đều muốn cầm Mễ Tử Hiên đầu mở ra xem hắn kia đầu rốt cuộc là như thế nào trường. Làm như vậy Pháp cũng dự đoán được. Thượng văn đề cập tới Mễ Tử Hiên nhìn thấy Lữ Lan Yến trong nội tâm liền có giải phẫu phương án. Nhưng đến phòng thí nghiệm một phen lại là lực cản trùng điệp liên tiếp thất bại. Bởi vì hắn biện pháp muốn nhờ mấy dạng mấy trăm năm khí giới cùng với dược phẩm. Thế nhưng hiện tại phòng thí nghiệm quá đơn sơ. Đơn sơ đến liền những cái này ở phía sau thế rất thường thấy khí giới. Dược phẩm đều chế tác không đi ra tình trạng. Mễ Tử Hiên chỉ có thể ở nghĩ những biện pháp khác. Vì vậy liền có hôm nay biện pháp. Mễ Tử Hiên tại mấy trăm năm có thể bằng sức một mình phá được nhiều như vậy bệnh nan y. Thậm chí cuối cùng thiếu chút liền qua trường sinh bất lão phó bản. Tự nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Cái kia chỉ số thông minh trị số. Cầm Viên Thừa Chí mấy người thêm một khối cũng không có hắn cao. Cho nên như vậy không thể tưởng tượng giải phẫu phương án hắn có thể nghĩ ra. Thế nhưng Viên Thừa Chí những người này lại không được. Xây dựng ống khói rất nhiều người đều gặp, nhưng ai có thể nghĩ tới cầm xây dựng ống khói nguyên lý thêm chút cải biến dùng tại y học thượng. Đoán chừng trên thế giới này thật không có mấy người, nhưng rất không khéo léo là Mễ Tử Hiên là một thành viên trong đó. Viên Thừa Chí đám người ngây ra như phỗng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mỗi một cái đều là vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình. Tiểu tử này thực ni mã không phải người. Biện pháp này cũng nghĩ ra. Mà Tạ Thiên Ninh lại là hưng phấn đến không còn. Biện pháp này một thành công lao. Chẳng những giải quyết trước mắt hắn phiền toái. Đồng thời còn là nhất hạng hoàn toàn mới chữa bệnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ghi thành luận văn phát biểu ra ngoài. Tuyệt đối có thể tại chữa bệnh học thuật giới khiến cho oanh động. Nghĩ vậy Tạ Thiên Ninh nhìn xem Mễ Tử Hiên, nghĩ một hồi, nội tâm có so đo, tiểu tử ngươi giúp ta lớn như vậy vội vàng, ta Tạ Thiên Ninh cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Quay đầu lại đưa ngươi một phần đại lễ, giải phẫu hoàn thành, hoại tử tổ chức bị thanh trừ, ruột chẳng những bị cố định rất hội rút về ổ bụng bên trong, đồng thời sở hữu nứt da cũng đều phong bế. Tại cũng sẽ không xảy ra hiện phân và nước tiểu, phân súp chảy ra tình huống, không có phân và nước tiểu, phân súp này bị nhiễm nguyên, Lữ Lan Yến hiện tại vì trượng phu, nữ nhi ăn được lại nhiều, tự cấp nàng dùng vài ngày chất kháng sinh, thân thể nàng sẽ ở rất trong thời gian ngắn khôi phục, đoán chừng cũng liền một vòng A. Một tuần sau thân thể nàng liền có thể nhịn chịu lần thứ hai giải phẫu. Đến lúc đó cầm đoạn này ruột cắt bỏ. Tại cầm tạo lũ miệng vị trí này xuất hiện động dùng giảm trương khâu lại biện pháp một khâu lại. Lữ Lan Yến tạo lũ miệng lũ cũng liền triệt để hào. Nàng đang khôi phục vài ngày cũng đều có thể làm thả trị bệnh bằng hóa chất. Tạ Thiên Ninh là thở dài ra một hơi. Cửa ải này cuối cùng là đi qua, mà Đường Bằng Vũ nghe được Viên Thừa Chí hồi báo đầu tiên là không dám tin. Lập tức điên chạy được phòng bệnh nhìn, khi thấy kia giàn giáo cố định lấy ruột hợp kim titan bản. Đường Bằng Vũ trên mặt là thanh một hồi bạch một hồi. Lữ Lan Yến trượng phu An Kim Bảo thời điểm này cảm kích nói. Đường chủ nhiệm cảm ơn ngài cho chúng ta tìm tốt như vậy một cái đại phu. Nhà của ta này lỗ hổng bệnh, ta mang nàng đi rất nhiều bệnh viện. Bệnh viện lớn cũng đi qua, có thể những cái kia chuyên gia cũng nói không có biện pháp. Ta làm thế nào cũng không nghĩ tới Tạ chủ nhiệm có tốt như vậy kỹ thuật. Không được, ta phải cho hắn đưa một giấy khen, còn phải cho ngài đưa một mặt, muốn không có ngài an bài, nhà của ta này lỗ hổng cũng không gặp được Tạ đại phu tốt như vậy đại phu. Lời này tại Đường Băng, Vũ nghe tới 10 phần chói tai, hắn có một loại đem đá đánh chính mình chân cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.